Trùng sinh thận trọng từng bước. Chương 8, góc truyện audio.com. Bà ta tuy rằng cũng đau Khương Sam, nhưng Khương Sam trong mười mấy năm ở nhà đều nhường nhịn quen. Thứ hai, cô không phải là người thích tranh đoạt, tính tình mềm mại ghê gớm, cho nên dần dà bà ta cũng có thói quen tính tình cô như vậy. Bởi vậy, lúc này khi cô chạc buồng tim nói chuyện với cái dạng này, bà ta cực kỳ không thích ứng kịp, cô làm sao có thể dùng thái độ như vậy đối với bà ta đâu. Huống chi cô làm sao có thể nói như vậy, cái gì gọi là sử dụng thủ đoạn, người không sợ giảm thọ. Biện pháp này chính là Khương Mật nghĩ ra, bà ta lại là một người mê tín, con gái của mình một đời đã đủ thê thảm, bà ta mỗi ngày ngóng trông Khương Mật có thể từng ngày tốt lên. Khương Sam làm sao có thể nói nó sẽ bị giảm thọ đây? Còn không nhanh thu hồi lời nói hỗn láo kia, cái gì giảm thọ với không giảm thọ, về sau tôi không cho phép cô lại nói những lời như thế. Ba ba cô không dạy qua cô sao? Khổng Dung nhượng lê, câu chuyện tôi luôn lải nhải ở bên tai của cô từ nhỏ nhắc nhở. Muốn khiêm nhượng, muốn, Khổng Dung nhượng lê, Khổng Dung 4 tuổi đã biết nhường lê. Hai câu này trong sách Tam Tự Kinh đã nói đến Khổng Dung sinh ra cuối đời Đông Hán là cháu đời thứ 20 của Đức Khổng Tử. Ai muốn biết thêm chi tiết xin cha anh Gigi. Khương Sam che giấu cực tốt. Hòa hợp một con người đang cực kỳ phẫn nộ, chỉ hơi lóe lóe, trong đáy lòng, một điểm thân tình cuối cùng cũng theo lời bà Chu nói mà bay lên tận chân trời. Thương tâm hoàn toàn tiêu tan hầu như không còn, cô so với bà Chu thì cao hơn nhiều, mặc một thân quần áo quân phục không bảy dàn di, càng lộ ra được vóc người yểu điệu hao gầy. Cô không nói một câu, nhưng ánh mắt vẫn để ý thẳng đến khi tác phong hiên ngang của bà Chu triệt để bắt đầu hoảng loạn. Di sản của ba ba con lưu lại đâu? Lại nói, ông đi gấp, rất nhiều văn kiện pháp luật liên quan con còn chưa có ký tên. Các người chuẩn bị thế nào? Bà Chu cho rằng cô đã biết được những gì rồi, nhưng ngẫm lại, lại cảm thấy không phải. Chuyện này là lúc Khương Mật đem Khương Sam tiễn bước, sau mới cùng bà ta thương lượng. Hiện tại, Khương Mật vừa nói là muốn làm, Khương Sam cả ngày ngốc ở trong trường học thì có thể biết được cái gì? Người đứa nhỏ này, nói cái gì đấy? Hài cốt của ba ba cô còn chưa có lạnh đâu. Như thế nào liền nhớ nhung cha đến cái này? Lời nói của bà Chu là chỉ trích nhưng lại có chút chột dạ. Ánh mắt đảo loạn, khẩn trương đến độ các ngón tay đều quấn quýt lại cùng một chỗ. Như là hận không thể bỏ chạy thục mạng ngay vậy. Khương Sam nhìn bà ta, trong lòng càng thêm lạnh. Cô đứng lên, thương tâm rốt cuộc có thể cứng rắn triệt để buông xuống. Cô buông mi che lại thần sắc. Nếu cả hai thế tới nay, bọn họ, những người này đều luôn luôn ích kỷ không thay đổi như vậy. Vậy sau này đừng trách cô làm tuyệt tình. Cô đã từng nói qua, cho dù thuộc về bọn họ, cô cũng sẽ đoạt về tay mình. Ba ba lưu lại gì đó cô lại chặt đứt tất cả phí sinh hoạt. Con là sợ chính là những kẻ không có mắt, đánh chú ý lên di sản của ba ba. Bà nội, chẳng lẽ người thật sự không biết sao? Nếu truy cứu tới cùng, nếu như phát hiện trong di sản có người động tay động chân, đây chính là phải ngồi tù đấy. Bà Chu nghe được hai chữ ngồi tù có chút hoảng hốt. Người sống trên đời, có ai là không sợ phải lên tòa án đây? Bà ta tuy không hiểu này đó, chuyện gì cũng hoàn toàn nghe theo lời của con gái. Khương Mật nói, dựa vào di sản của anh trai, có thể một lần nữa tái giá gả cho một người có gia thế trong sạch. Tương lai sẽ phụng dưỡng bà ta khi về già, Khương Vi cũng có thể thực hiện được mong muốn của mình là sang bên nước ngoài đi học vũ đạo. Chướng ngại duy nhất chính là cháu gái Khương Sam, con gái bà ta nói Khương Sam biết sẽ đi quấy rối, cho nên phải lừa nó, như vậy tất cả sẽ là chuyện tốt. Tuy rằng trong nháy mắt, bà Chu đích xác bởi vì nghĩ tới Khương Sam mà có chút do dự. Nhưng bà ta không còn con trai, cũng không thể không có con gái cho bà ta dưỡng lão. Lúc Khương Mật lừa dối, vì bà ta không có văn hóa cho nên suy nghĩ không đầy một lúc liền cao hứng đồng ý. Khương Mật cũng không có nói với bà ta làm như vậy sẽ phải ngồi tù à, sao lại như vậy? Nhưng trước giờ Khương Sam từ nhỏ đến lớn sẽ không nói dối. Nếu nó nói như vậy khẳng định là có căn cứ. Không được, bà ta phải trở về tìm người hỏi thăm một chút. Cũng không thể để Khương Mật không biết tình huống gì. Phạm phải sai lầm lớn. Con gái giảo bối của bà ta. Một đời lang bạt đã đủ đáng thương. Tuyệt đối không thể lại bị ngồi trong tù đi à, người đứa nhỏ này. Nói mê sảng cái gì? Như thế nào một thời gian không thấy? Như là bị yểm bùa à. Bất hiếu, quả thực là bất hiếu. Bà ta sợ nếu tiếp tục ở chung sẽ bị cháu gái nhìn ra được cái gì? Ở cùng một chỗ với cháu gái như vậy, như là trong lòng mình có cái ý nghĩ gì đều sẽ bị khám phá ra. Tự dưng làm cho người ta có chút không được tự nhiên. Bà Chu tâm hoảng ý loạn, làm bộ như giận đùng đùng, bỏ lại một cái bao nhỏ, cũng không đợi Khương Sam nói thêm cái gì nữa. Đầu cũng không thèm quay lại, đi nhanh ra ngoài, như vậy toàn không có nhìn thấy thời điểm Khương Sam nhìn cái bao nhỏ quen thuộc. Bước chân bà Chu đi cực nhanh, như là ở phía sau bị vật gì đáng sợ đuổi theo vậy. Tâm Khương Sam trầm xuống, cô bất quá là thăm dò một chút, nhưng nhìn phản ứng của bà nội, Khương Mật đây là đã bắt đầu ra tay động chạm vào di sản của ba ba. Bất quá cô cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Tâm vốn đã lạnh, thăm dò ra kết quả như thế cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là hy vọng lời của cô có thể khiến bà nội kiêng kỵ chút ít. Khương Sam biết bà bị chính mình nhắc nhở. Biết Khương Mật một khi bán đi di sản ba ba có khả năng sẽ ngồi tù. Lấy tính tình bà nội, nhất định sẽ ngăn cản con gái bảo bối của bà. Nhưng cũng chỉ có thể ngăn đón cản lại. Lấy năng lực của Khương Mật cùng miệng lưỡi ba tấc không ngăn lại được có thể chọc tức chết người không đền mạng. Cuối cùng khẳng định bà ta sẽ nghĩ ra biện pháp ở bên tai bà nội thuyết phục. Để cho bà đồng ý, sản nghiệp Khương gia vẫn sẽ dựa theo nguyên bản. Sẽ bị Khương Mật nghĩ mọi cách để bán đi. Nhưng Khương Sam cần chính là thời cơ ngăn đón cản lại này. Chỉ cần có thể khiến hành vi của Khương Mật bị cản lại. Cô nhất định có thể nghĩ ra biện pháp đem đồ vật còn nguyên si lấy về. Hai tay bên người nắm thật chặt, Khương Sam cố gắng đè nén xuống tức giận, đưa tay cầm lên bao nhỏ mà bà nội để lại bên bồn hoa. Một xấp tiền ngay ngắn, tác giả có lời muốn nói, bóng dáng nhỏ nhắn đang ở trên cao, bay như những chú chim, nhìn theo các muội tử. Ân cần vẫy tay lụa, hỏi thăm người, nhắn lại người, buồn ở nơi đâu, có nhìn thấy ánh mắt tha thiết của ta sao? Cách chương.